Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, chương 1165, thành công lý do. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn POPZIC gạch dưới DAUKEO gạch dưới NOTLOVEMANY đề cử Nguyệt Phiêu Liễu Trạch Vĩ rất kích động, hắn trông đợi đã lâu trường học giải phẫu rốt cuộc đã tới. Đã từng trơ mắt nhìn Cao Thiếu Kiệt từ sau mình hơi yếu một chút vị trí siêu việt đã qua. Lại không có bất kỳ biện pháp, kỹ thuật thành lũy cũng không phải là tốt như vậy vượt qua. Hắn kể từ lúc đó bắt đầu thì có cái này dự định. Chỉ là người đã trung niên, làm quyết định dễ dàng, thật áp dụng, nhưng đặc biệt phí sức. Một đường từ Hải Thành đến tỉnh thành rồi đến Đế Đô. Người đàn ông hơn 40 tuổi, coi như là ném nhà bỏ nghiệp, không vì kim tiền, không vì danh dự, còn là theo đuổi phương diện kỹ thuật tiến bộ. Một điểm này, Liễu Trạch Vĩ có lúc sẽ nghĩ tới, hắn vậy là mình có thể làm ra lựa chọn như vậy mà kiêu ngạo. Tiêu Hoàn Độc, bày xong tờ đơn, Liễu Trạch Vĩ cũng có chút cảm khái, những thứ này nhỏ vụn việc nhỏ. Mình nhiều ít năm đều chưa làm qua. Quay đầu xem ông chủ Trịnh ở một lần cuối cùng xem phim. Hắn chào hỏi một tiếng. Trịnh Nhân đi rửa tay. Liễu Trạch Vĩ đứng tại giải phẫu trước đài. Kích động tay có chút run. Hắn do dự một chút. Không biết mình là nên đứng ở người phẫu thuật vị trí vẫn là trợ thủ vị trí. Trịnh Nhân soát hoàn tay. Hồ Diễm Huy cho hắn đeo lên livestream mắt kính, gặp Liễu Trạch Vĩ đứng ở tay đài bên ngoài, hai tay giơ, một bộ áy náy dáng vẻ, liền cười một cái nói đến, "Lão Liễu, chiếc thứ nhất ta làm, ngươi thật tốt xem, còn lại 5 chiếc, ngươi làm ta tới hướng dẫn." "Được," Liễu Trạch Vĩ lập tức đồng ý. Đây cũng là mình khoảng cách gần nhất xem ông chủ Trịnh giải phẫu. Nhất định phải cẩn thận xem, không thể bỏ sót bất kỳ chi tiết. Trầm tâm tĩnh khí, Liễu Trạch Vĩ bắt đầu làm chuẩn bị. Trịnh Nhân đứng ở người phẫu thuật vị trí, và Hồ Diễm Huy chào hỏi một tiếng. Livestream bắt đầu, Liễu Trạch Vĩ nhất thời cảm thấy áp lực to lớn, giống như là hắn năm đó lần đầu tiên lên giải phẫu thời điểm như nhau. Từ trước, hắn chỉ là một người thả bán khoa bác sĩ nhỏ, thi vào trường đại học thất lợi, đi một khu nhà mới vừa thăng vốn trường học đọc sách. Chuyên nghiệp cũng là tương đối lạnh cửa thả bán hình ảnh học. Bất quá cũng may đây là cả nước lúc ấy duy nhất một cái đặc biệt hình ảnh học chuyên nghiệp. Sau khi tốt nghiệp trực tiếp phân đến tỉnh viện thả bán khoa, người bình thường lúc này liền được qua lại qua. Nhưng Liễu Trạch Vĩ không có, hắn cũng không cam lòng cả đời mình chỉ là một hình ảnh học bác sĩ. Hắn muốn lên đài làm giải phẫu, hắn muốn thành là được người tôn trọng bác sĩ, đi qua kín đáo phân tích, khi đó tham gia giải phẫu ở trên thế giới mới vừa khai triển. Hắn không có gấp, mà là làm kỹ thuật tích lũy, đợi nhỏ 10 năm, tham gia giải phẫu tiến vào trong nước sau đó. Liễu Trạch Vĩ biết mình cơ hội sẽ đến. Hắn bắt đầu học tập thi. Hơn 30 tuổi thành nghiên cứu sinh. Thẳng đến tốt nghiệp tiến sĩ mới về nhà. Nhưng mà chờ hắn tốt nghiệp, sau khi đến nhà chờ đợi hắn chính là một giấy ly dị. Tách ra thời gian quá dài, bất kỳ cảm tình tình hình cũng sẽ thành thế chấp. Đối với một điểm này, Liễu Trạch Vĩ vậy không có cách nào. Hắn vậy thừa nhận là mình không đúng, vậy cho rằng ở tỉnh Viện Thành là một người mang tổ giáo sư sau đó. Hết thầy biết bước vào nề nếp, chuyện lúc trước mà không biết phát sinh nữa. Nhưng mà cho đến hắn thấy được Cao Thiếu Kiệt kỹ thuật trình độ biên độ lớn tăng lên, mới biết sâu trong nội tâm mình điên cuồng theo đuổi kỹ thuật cái loại đó tâm tính cho tới bây giờ. Cũng không có thay đổi qua. Một người thành thục bác sĩ lớn lên chặng đường là như vậy rất lâu. Cho tới, bóp, cổ tay đau nhói, Liễu Trạch Vĩ ngẩn ra. Giải phẫu đây, chuyên tâm điểm, Chớ khẩn trương, Trịnh Nhân thanh âm đạm mạc truyền tới. Liễu Trạch Vĩ đầy mồ hôi. Mình thật khẩn trương sao? Có thể đi, nếu không tại sao sẽ nghĩ tới mười mấy năm trước vợ trước? Hắn không có tiếp tục cảm khái, lập tức nghiêm túc phối hợp giải phẫu, đâm, tích hợp đâm bộ kiện, đạp tuyến, tạo ảnh, thích hợp đưa, đâm, hạ stun, từng bước một cũng đơn giản rõ ràng sáng tỏ. Không có một bước Liễu Trạch Vĩ không biết, nhưng mà hắn nhưng cảm giác được mình một bước cũng nhìn không hiểu. Tất cả trình tự, ở trong lòng của hắn thôi diễn vô số lần. Cộng thêm xem Cao Thiếu Kiệt làm cùng với đích thân làm. Lại còn chính là ông chủ Trịnh giải phẫu livestream. Hắn một chàng cũng không lọt. Vốn là lấy là Thủy Bình sẽ không có ông chủ Trịnh như thế cao. Nhưng xem vẫn có thể xem hiểu. Nhưng mà, hiểu càng nhiều, hắn liền cảm giác được mình càng không hiểu. Mạch môn huyết dịch và mạch máu bên trong màng đưa tới thoan lưu vấn đề. Ông chủ Trịnh là giải quyết như thế nào? Nhìn qua không tốn sức chút nào, nhưng Liễu Trạch Vĩ lại biết càng nhìn như đơn giản, liền ẩn chứa càng nhiều kỹ thuật hàm lượng. Giải phẫu nhìn đơn giản, chẳng qua là sau lưng xài không biết nhiều ít khí lực, hao không biết bao nhiêu tâm huyết, mới có thể làm được nhìn như không tốn sức chút nào. Ca giải phẫu thứ nhất, gợn sóng không sợ hãi kết thúc. Liễu Trạch Vĩ không để ý tới đưa ra nghi vấn, hắn bắt đầu cầm người bệnh đưa xuống đài, do Trầm tiến sĩ cầm người bệnh mang về bệnh khu. Đài thứ hai giải phẫu cuối cùng cũng bắt đầu, người bệnh nằm ở trên bàn mổ. Liễu Trạch Vĩ không có trực tiếp rửa tay tiêu độc, mà là đi tới Trịnh Nhân bên người, chỉ phim lên mạch môn vị trí, hỏi ra mình nghi ngờ trong lòng. Nơi này nha. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, có chút thương tiếc nói đến. Lão Liễu, ngươi tới trễ. Liễu Trạch Vĩ trong lòng cả kinh, có một loại bỏ lỡ một cái trăm triệu cảm giác. Trước một trận làm lớp giải phẫu, có thể đối với ngươi có trợ giúp. Ta suy nghĩ một chút, muốn là có thể nói, gần đây tìm thời gian làm tiếp một lần lớp giải phẫu đi. Trịnh Nhân nói, mổ xẻ. Liễu Trạch Vĩ khốn hoặc hỏi, dùng mổ xẻ tới rõ ràng hạch từ di tán lên vị trí. Nhìn rất rõ ràng, là một lần ngươi liền đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng là chảy máu tốc cùng mạch máu bên trong màng sinh ra va chạm sau xuất hiện thoan chảy vấn đề. Ta tạm thời vậy không có biện pháp giải thích. Trịnh Nhân nói tới chỗ này, Liễu Trạch Vĩ bỗng nhiên an tâm. Ông chủ Trịnh nói rất thực tế, hắn không có biện pháp giải thích, nói cách khác, đây là một loại hồ đồ cảm giác, mà không phải là có cái gì phương diện kỹ thuật vấn đề khó khăn mình không biết. Hỏi mấy cái nghi vấn điểm, Trịnh Nhân từng tái cho ra giải đáp sau đó, Liễu Trạch Vĩ đi liền tiêu độc, trải khăn trải giường, chuẩn bị bắt đầu đài thứ hai giải phẫu, thao làm gian bên trong. Phùng Húc Huy ngồi ở trên ghế salon, nghiêm túc xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh nhìn bên trong giải phẫu. Phùng quản lý, ngài có thể học được. Lưu Hiểu Khiết một mực rất nghi ngờ tại một điểm này. Nàng rốt cuộc không nhịn được dò hỏi, xem không hiểu. Phùng Húc Huy thành thật trả lời, vậy ngài làm sao như thế chuyên chú? Lưu Hiểu Khiết trong lòng khinh bỉ, nhưng vẫn là rất cung kính hỏi. Ta tới xem ông chủ Trịnh giải phẫu biết sẽ không gặp phải vấn đề. Cần gì dụng cụ, chúng ta có hay không chuẩn bị? Phùng Húc Huy nói, lúc nói chuyện, hắn ánh mắt cho tới bây giờ cũng không có xem Lưu Hiểu Khiết dù là một mắt. Chăm chú nhìn chằm chằm trong phòng giải phẫu mặt, kiềm cầm máu ánh sáng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Giải phẫu làm hơi chậm, nhưng cũng không phải là rất chậm. Phùng Húc Huy đã nhìn quen Trịnh tổng quơ kiềm cầm máu gõ những thứ khác bác sĩ. Tựa hồ chỉ có bức họa này mặt mới là chính xác. Thiết, nói rất hay, xem mình thật biết như nhau. Lưu Hiểu Khiết nhìn Phùng Húc Huy gò má. Như vậy chuyên chú nghiêm túc, Lưu Hiểu Khiết trong lòng khinh bỉ dần dần biến thành không rõ ràng cùng tò mò. Mỗi một cái thành công cũng không phải là không có lý do. Có lẽ đây chính là Phùng quản lý thành công chi đạo. Lưu Hiểu Khiết chuẩn bị xong hiếu học học. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tayuyency.com/chéo-tay-noi-bang-giam-noi-son-noi-tay-noi-giam-noi-doc-noi-vi-doc-si-vi-ai-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.